Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, 006 thử, Hà Nhã trong mắt quang mang đột nhiên chợt tắt, tự mình gắp một miếng thịt phóng tới Thẩm Triệt trong chén. Cũng hảo, người ôn chút chúng ta uống điểm nhi, nhị ngốc tửu lượng giống như không được. Nếu không đêm đó dễ dàng liền bị chính mình đẩy đến. Nương này rượu, nàng cũng muốn sờ sờ nhị ngốc đối chính mình có bao nhiêu thiệt tình thực lòng, Thẩm Triệt chú ý tới. Nàng dùng chính là chúng ta. Trong lòng chuông cảnh báo sao vang, này đông dạ hàn lãnh, tiểu lão hổ hay là đối chính mình nổi lên cái gì tâm tư. Này thật đúng là có chút cách ứng, bên ngoài nhẹ tuyết phi dương. Trong nhà ngọn đèn dầu như đậu, bạch ngọc chén rượu không có. Hai ngọn thô sư chén lớn dơ lên, hai người cúi đầu nháy mắt, từng người khóe mắt sắc bén, lại ngẩng đầu. Hà Nhã khóe môi nhiều vài phần ý cười, mờ nhạt chiều sáng dưới. Nàng cái trán càng thêm hiện ra ngà voi ánh sáng, kia cũng không nhiều rất lại tu khí hơi kiểu cái mũi. Nhọn nhọn tiểu cằm, thế nhưng làm Thẩm Triệt tâm thần vì này rung động, trong đầu nháy mắt mà vụt ra động phòng đêm đó đoạn ngắn tới. Năng đến hắn lập tức có chút phát tao, đem tầm mắt ngược lại di đến Hà Nhã trong tay bát rượu thượng, hắn là trộm đánh giá Hà Nhã. Hà Nhã tắc không hề kiêng kỵ mà nhìn chăm chăm Thẩm Triệt. Hảo một trương nhan như ngọc, cùng Thẩm Mặc có chín thành chín tương tự, rồi lại có bất đồng. Thẩm Mặc cầy phiêu giật, Thẩm Triệt mặt hơi đẫy đà, mũi tuy cao thẳng như tước, nhân hai má có thịt, lại nhu hòa rất nhiều. Có vẻ tính tình càng vì hiền hòa, bất quá hai người lớn nhất sai biệt lại ở đôi mắt. Một cái mắt sáng như sao, sao sao thiên thành, tùy ý thoáng nhìn, quang hoa tức hiện, đúng là bụng có thi thư khí tự hoa hoàn mỹ thể hiện. Một cái, hừ hừ, Bạch Sinh cùng Thẩm Triệt hình dạng cơ hồ tương đồng đôi mắt. Bên trong lại hỗn hỗn độn độn, như vậy nhị ngốc, đêm đó cũng cùng hắn triền miên không ngừng một lần. Phanh mà một tiếng, Hà Nhã thật mạnh đem bát rượu đặt lên bàn, Thẩm Triệt một run run. Toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, lại thấy Hà Nhã cười vọng chính mình ôn nhu nói. Ta vừa mới khi trở về, đi Tây Sương tìm ngươi, ngươi đồ vật đều đi đâu? Này, Thẩm Triệt trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua, rồi lại không bắt lấy. Trong mắt lộ ra thành thật quang ôn thôn nói. Nương tử ngươi đã quên. Người buổi sáng nói làm ta dọn lại đây, nói tới đây, hắn trong đầu lần thứ hai sáng ngời. Đúng rồi, tiểu lão hổ định là đang hối hận làm hắn dọn lại đây, Hà Nhã trong lòng buông lỏng. Là như thế này, sở hữu nhà ở đều tìm, cô đơn không nghĩ tới chính mình phòng, nàng như thế nào sẽ cho rằng nhị ngốc rời nhà đi ra ngoài. Thật là buồn cười, như vậy tưởng tượng. Hà Nhã trong mắt nảy lên một tầng không chút nào che giấu ghét bỏ cùng khinh thường, Thẩm Triệt trong lòng hiểu rõ, quyết ý lại ghê tởm một chút nàng, ngón tay tiêm qua lại vuốt trên bàn chiếc đũa nói, nương tử nếu là không thích ta, ta lại dọn về đi chính là, bất quá, tuyết rơi, buổi tối khẳng định thực lãnh, ta còn là tưởng cùng nương tử cùng nhau ngủ, Thẩm Triệt lớn mật nói xong, liền đem cúi đầu đi. Bày ra một bộ lại ủy khuất lại chờ mong bộ dáng, hắn đầu tuy rằng câu lấy. Nhưng cũng có thể cảm thấy được Hà Nhã trong mắt đột nhiên tiêu thăng ánh sáng, Hà Nhã cắn răng nhìn. Thẩm Triệt nửa ngày, cảm thấy chính mình bị Hà Cương hố lớn. Loại này mặt hàng cũng sẽ trở thành tương lai đại chu triều thủ phụ. Ánh đèn lay động, hai người bóng dáng bị kéo đến thật dài. Ở kia trên vách tường trọng điệp ở bên nhau. Nhìn như cực kỳ thân mật, Thẩm Triệt đầu rũ đến cổ lên men. Lại vẫn là vẫn không nhúc nhích, Hà Nhã nhìn hắn ôn thuần bộ dáng. Khóe môi bỗng nhiên gợi lên một cái cười tới. Rõ rõ ràng ràng nói. Hảo, đây là làm đồng ý hắn dọn về đi vẫn là cùng khởi ngủ. Thẩm Triệt khó có thể xác định. Do dự dự nói. Nương tử ngươi đồng ý. Hà Nhã nhìn hắn, hào phóng mới nói. Thiên lãnh. Cùng nhau ngủ đi, người đông chết ta chính là sao sao, Thẩm Triệt. Chuyện này ra ngoài Thẩm Triệt ngoài ý muốn là như vậy cái kết cục. này vẫn là hai người ở chung lần đầu vượt qua dự tính. Thẩm Triệt đáy lòng buồn bực, không khỏi bưng lên bát rượu yên lặng uống một ngụm mơ siêu hà nhã, nghĩ đến ban ngày sở chịu vũ nhục. Cũng một chén tiếp theo một chén uống lên, hai người các hoài tâm sự, trừ bỏ một chản đèn dầu ngẫu nhiên phát ra ngọn đèn dầu bạo liệt thanh âm. Một thất yên tĩnh, nương tử, Thẩm Triệt cảm thấy chính mình có thể thử lại một hồi. Thẩm Triệt, hà nhã cắt đứt Thẩm Triệt nói. Ánh mắt ngưng trọng, ngươi chính là thật muốn đi theo ta. Tiểu lão hồ tựa hồ có cái gì trọng đại sự tình tưởng nói. Thẩm Triệt trái tim đột nhiên nhảy dựng, hay là nàng đã chống được cuối, muốn đi tìm kia bảo tàng. Hắn tự động xem nhẹ này không hợp thân phận, không hợp nhân vật hỏi câu. Hướng tới hà nhã chất phác gật gật đầu. Nương tử, ta là ngươi tướng công, sẽ vẫn luôn đi theo ngươi, bảo hộ ngươi, vậy ngươi sẽ nghe ta nói sao? Hà nhã nói tiếp. Thẩm Triệt gật gật đầu, kia hảo. Ngươi cho ta khái ba cái đầu. Hà nhã sau này đẩy ghế dựa, nhường ra một mảnh đất trống, dọn xong tư thế chờ Thẩm Triệt dập đầu, ngoài cửa một tiếng rất nhỏ răng rắc thanh. Đáng yêu cọ mà đứng dậy sủa như điên. Hà nhã nhíu nhíu mày, lắng nghe đi xuống, chỉ có một mảnh phong tuyết thanh. Mới vừa rồi đại khái là cành khô rơi xuống trên mặt đất. Thẩm Triệt mặt lộ vẻ khó khăn mà nhìn hướng hà nhã. Hà nhã lấy ánh mắt ý bảo yêu cầu này không sai, vững vàng ngồi ở ghế trên chờ Thẩm Triệt dập đầu. Đậu khấu niên hoa thiếu nữ sinh ra được một bộ hảo dung mạo, cho dù quần áo nửa cũ, thoạt nhìn cũng khí chất thanh hoa. Nhiên như vậy một bức hảo túi ra, bên trong lại có một viên như thế dơ bẩn tà ác chi tâm. Thẩm Triệt trong lòng than nhẹ một tiếng, mặt mày nháy mắt nhiễm một tầng màu đen, hoa đèn lại bạo. Hà nhã nhìn không tới hắn trong mắt biến hóa, lại cực trầm ổn ngồi ngay ngắn ở ghế trên, cũng không thúc giục với hắn, kẹt cửa thượng một con mắt lộ ra hừng hực lửa giận. Đáng tiếc không người phát giác. Thẩm Triệt làm quyết định, bước đi cố tình phát trầm, lại không do dự, một liêu bào sái, hướng về phía hà nhã quỳ đi, chỉ là chưa chấm đất. Giữa háng đột nhiên nhiều một vật, bên tai nhét đầy nữ tử chuông bạc tiếng cười, sợ tới mức ngoài cửa người nọ vội vàng bưng kín chính mình đến miệng. Thẩm Triệt cố sức nắm lấy kia vật, chính là một con so với hắn bàn tay đại không nhiều lắm thiếu chân nhỏ. Hắn động tác quá nhanh, hà nhã không kịp ngăn cản, bản năng duỗi chân ngăn trở, vừa lúc đá ngăn ở hắn nơi đó, tuy chướng tai gai mắt, lại ngừng Thẩm Triệt dập đầu. Thẩm Triệt trong mắt ánh sáng nhạt hiện lên, gò má không cần cố tình, đã là nhiễm một tầng đỏ ửng. Đáng yêu thấy Thẩm Triệt nắm hà nhã chân không buông tay, bất mãn mà ở một bên rầm gì phe phẩy cái đuôi. Hà nhã cười đủ rồi, phát giác Thẩm Triệt vẫn chưa buông tay, hơi vừa dẫm xuyễn cười nói. Buông tay, nàng lúc trước uống rượu, hai má đã là phiếm hồng, kinh này một hơi hoa chi loạn run cười to, thật sự là mặt nếu đào hoa, mà tấn gian tóc đen rời rạc, khóe mắt tà phi chỗ, ngậm điểm điểm say cười, vốn là vô tâm, lại cực tựa cố tình sao sao giống nhau, tuy là hắn chán ghét người này. Nhưng có kia da thịt thân cận làm trải chăn, hắn cũng nhịn không được cổ họng căng thẳng, chợt tức giận mà thật mạnh nắm chặt trong tay chi vật. Đau đến hà nhã thần thái tức biến, nương tử liền ái trêu đùa ta. Thẩm Triệt bỏ xuống một câu, dầu dĩ ngồi trở lại ghế dựa, nhị ngốc lại hảo tính tình, cũng sinh khí. Hà nhã kéo về ghế dựa, lại không mềm giọng an ủi, chỉ là tâm tình cực hảo mà tiếp theo uống rượu. Thẩm Triệt càng thêm cảm thấy tối nay xa ra hắn sở khống chế, trầm khí chậm đợi. Hà nhã lại uống lên trong chốc lát, đột nhiên cọ mà một tiếng lẻn đến Thẩm Triệt bên cạnh, ôm Thẩm Triệt cổ, ta hảo phu quân, ta hại ngươi mất đi, nhất định giúp ngươi tìm trở về. Thẩm Triệt tam vạn 6.500 căn lông tơ toàn dựng lên, này vẫn là nữ nhân sao? Hết chương.